Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamilton Radio, một chương trình được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên Ken.vn. Và người dẫn chương trình cùng với tôi ngày hôm nay chính là chị Đan Lê, cũng rất là quen thuộc đúng không? Và ngày hôm nay thì Trương sẽ phỏng vấn chị Đan Lê một chút. Cho gì ở đây Trương, Đan đến đây là để cùng Trương dẫn chương trình chứ có phải là để bị mang ra chặt chém đâu. Không hề, Trương thì lại rất muốn chị là tâm điểm cho chủ đề của ngày hôm nay. Bởi vì những cảm xúc hôm nay sẽ hơi thiên về các bạn nữ một chút. Có một sự lựa chọn khá là nan giải mà cũng không hề đơn giản. Sao mày nghe nói có vẻ rất là căng thẳng quá vậy? Nhưng không nhầm thì chủ đề lần này là nói về mưa mà. Sao lại có sự nan giải ở đây? Còn cảm xúc về mưa thì dường như là không ngoại trừ một ai cả. Chứ làm sao lại phân biệt nam và nữ có đúng không nè? Thì đúng rồi, người che ô và người đi cùng với mưa. Liên quan quá đi chứ, cái nào cũng là mưa hết. Nên đang định hỏi thăm chị là hai người đó chị sẽ chọn là người nào? Sao lại lấy chị ra làm nhân vật để phân tích cảm xúc như vậy nè trời? Mà chị nghĩ là cũng không riêng gì các bạn nữ. Con trai cũng có những phút yếu lòng vậy. Hàm với Trương nói thử xem mình muốn gặp người che ô hay là người cùng đi với mưa đây. Thôi Trương nghĩ kỹ rồi mình đừng làm khó nhau nữa. Biết vậy là tốt rồi, quay lại chủ đề của mình đi. Hàm với Trương có biết vì sao người ta lại lý vong về mưa như vậy không? Thật tình thì nhiều lúc mình cũng tự hỏi là tại sao không có người đưa nón và người đi cùng với trời nắng. Xong nghĩ lại thì chỉ có những người thích dầm mưa thì chứ đâu ai thích phơi nắng đâu đúng không chị? Và chỉ khi nào đứng với trời mưa thì người ta mới dám thể hiện cái sự yếu đuối của mình ra bên ngoài. À vậy chắc là mình sẽ cùng nói với nhau về người cầm ô che mưa đi trước đi ha. Hình ảnh đó giống như là muốn bảo vệ che chở cho người mình yêu vậy. Đó là người đến đúng lúc trong khoảnh khắc ta yếu lòng gục ngã để mà tựa vào. Người mang cho ta bình yên như có khi là cả một bầu trời trong tay. Có lẽ vì thế nên ta yêu người nhất. Đến cả niềm đau mang theo cũng sâu sắc và không thể nào quên. Rời thành phố rồi bỏ lại chỉ mình em, dấu vùng trong cơn mưa động đảnh. Giữa biển người lạ xa, còn em thì bé nhỏ. Em vẫn hay lạc đường người biết đó. Tuột tay có một lần mà mãi lạc mất nhau. Cơn mưa chiều nay làm khóe mắt em cháy nồng. Giữa cái âm thanh huyên náo trong dòng người xa lạ, không hiểu sao em lại tìm kiếm. Không hiểu sao em lại nghĩ rằng có thể nào hình dáng ấy vẫn còn đang ở đó. Nhưng rồi em nhận ra, vị trí ngày xưa đã rời bỏ từ lâu rồi. Anh à, em nhớ anh. Nhớ anh khi mỗi buổi sớm mai thức dậy, và em chợt nhận ra giấc mơ đêm qua có nụ cười của anh. Đó là khi vô tình nghe thấy đâu đó ở một người xa lạ những lời mà anh đã từng nói. Đó là khi bất chợt em thả hồn mình vào không gian tĩnh lặng. Đó là khi trở về nơi kỷ niệm, anh và em có chung nhiều ký ức nhưng lại chẳng hề liên quan đến nhau. Và còn hơn thế nữa là những cơn mưa trải rất trải dài, nỗi nhớ anh càng dai dứt thổn thức trong tâm trí em. Anh và em có phải lúc bắt đầu đã là một giấc mơ, nhưng khi kết thúc cũng tính phải tan biến. Anh đến tự như cơn mưa làm dịu mát ngày nắng, cứ ngỡ rằng cơn gió là em đủ mát lành để níu giữ tâm hồn nơi anh. Nhưng tất cả chỉ là bóng nước, là ảo mộng. Với em đó là sự bất ngờ đến kinh ngạc, hơn tất cả những điều kinh ngạc em từng trải qua. Bây giờ anh đang ở một nơi nào đó, không phải trong thành phố này. Chúng ta hoàn toàn xa cách cả về địa lý và tâm tưởng. Một ngày trở về với kỷ niệm, một ngày mưa tầm tã, hình như tháng ngày năm nào, ký ức vẫn còn nguyên vẹn, còn hiện lên rõ rệt khi ánh mắt em lướt qua. Anh ở đâu rồi? Em ngày xưa ở đâu rồi? Ngày xưa còn vô tư lự biết bao nhiêu. Ngày xưa nhìn nhau cười mà trong lòng bình yên đến lạ. Tuổi trẻ cho khi yêu, người ta luôn ước ao những điều đẹp đẽ nhất cùng nhau. Ai biết trước thời gian cuốn đi bao nhiêu hoài vọng, đem đến sự chia lìa. Giờ đây mỗi người đã có một cơn mưa nhỏ riêng của lòng mình, ước một khoảng trời riêng. Chỉ là một ngày mưa bay trên phố, có cơn mưa nhỏ ngày xưa vô tình ghé ngang. Nó là người che ô, nhưng dường như những gì liên quan đến mưa đều mang mát buồn cả thì phải. Thì chúng ta có thể nghĩ thêm một khía cạnh khác là cuộc sống này bao giờ cũng có niềm vui và nỗi buồn. Và niềm vui thì không khi nào là trọn vẹn mãi mãi. Nhưng mưa lại gắn với nỗi buồn, vì đi cùng mưa thì chẳng ai nhận ra đâu là nước mưa, còn đâu mới là nước mắt. Và chỉ có người che ô mới nhìn thấy được nước mắt. Điều đó đồng nghĩa rằng ta chấp nhận để con người yếu đuối của mình cho họ nhìn thấy. Vậy thì Trương có biết là vì sao ban đầu khi mà bắt đầu chủ đề, chị đã nói rằng ngay cả niềm đau cũng sâu sắc không tả và không thể nào quên hay không? Vì niềm tin vào điểm tựa này quá lớn chăng? Có lẽ là vậy, vì sự khác nhau ở đây là giữa một người có ý niệm che chở cho ta tuyệt đối và một người cùng ta đi. Dù là mưa hay bất kỳ điều gì trong cuộc sống cũng thế thôi. Lạ lùng thay, chúng ta từng gặp người đầu tiên là người chăm nuôi cho ta. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ ta đã yêu họ, dù là vì bất kỳ lý do nào hay đơn giản cũng chỉ là cái nắm tay khiến cho ta an lòng. Một lần cách xa nhau. từ cái nắm tay đầu tiên, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu bình minh nắng đẹp và bao nhiêu đêm mưa gió đã trôi qua. Tôi vẫn thấy mình đứng ở đâu đó trong dòng chảy vô hình và miên viễn đó. Bàn tay yếu mềm của mình yên ổn tay anh và thấy tim mình trọn vẹn thuộc về anh. Từ cái nắm tay đầu tiên, người ta có yêu một ai đó từ cái nắm tay không? Không, tất nhiên là không rồi. Tình yêu giống như một dòng chảy, bắt nguồn từ đâu đó sâu thẳm trong núi cao, trong những mạch nguồn tha thiết dưới lòng đất, hay từ hàng vạn những giọt mưa tích tụ trong không gian, chứ không từ một khoảnh khắc. Nhưng giây phút anh đưa tay ra và nắm lấy bàn tay với những ngón dài quá mảnh khảnh của tôi, những mạch nguồn sâu kín ấy đã chảy thành sông thành suối, và tôi biết rằng sẽ vẫn còn chảy mãi trong lòng tôi, cho đến ngày dòng chảy đời tôi tan vào với biển cả mênh mông. Bàn tay ấy đặt vào tay anh, cho tôi một tình yêu vừa dịu dàng như dòng sông mùa nước lặng. Lại có khi vừa vần vũ những bão giông trên biển, nhưng cái dòng chảy tha thiết ấy, những đêm mưa nào đó tôi vẫn thấy mình đưa tay lên khẽ gạt nước mắt, những cuộc vui nào đó tôi vẫn thấy mình lặng lẽ bước ra ngoài nhìn trời xanh. Những sớm mai nào đó thức dậy, tôi vẫn thấy âm ào trong lòng mình những thanh âm bất tận của những lời âu yếm cũ. Tôi vẫn nhớ thương tình yêu đó, cái cánh tay sẻ sàng đầu tiên của mấy năm về trước đó, đến tận bây giờ đôi khi vẫn còn làm đau trái tim tôi. Đưa tay cho anh. Tôi đã nhìn vào đôi mắt ấm áp anh và đưa tay cho anh. Không phải tôi sợ hãi, không phải tôi không tự mình bước đi được, nhưng tôi vẫn đặt tay mình vào tay anh và thấy yên ổn đến nỗi tôi nghĩ mình có thể nhắm mắt mà bước đi. Sau này tôi tự hỏi, mình có bao giờ hối hận về giây phút đó không? Không, tôi không hối hận. Nếu quay lại ngày hôm đó, tôi vẫn sẽ nhìn vào mắt anh ấm áp và đưa tay cho anh. Sau này bên nhau, anh luôn nắm tay. Cả khi chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện, khi đi trên đường hay trong một bữa ăn cùng nhau, tôi rất thích cảm giác đó khi anh khẽ nắm lấy tay tôi, nhất là khi đi qua đường. Đôi khi tôi thấy hơi buồn cười, những con đường ở nước ngoài đâu như ở Việt Nam, vậy mà tôi đi qua đường là anh lại nắm tay. Như thể nếu anh không làm thế, tôi sẽ biến mất ở đâu đó vì đám đông. Xa anh rồi, những con đường dồn dịp ấy tôi qua đường một mình. Đôi khi thôi, đầu vẫn ngẩng cao, mà tôi bước chân mình yếu đuối. Tôi muốn có anh nắm lấy tay mình. Từ cái nắm tay đầu tiên ấy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu thương nhớ còn ở lại. Cũng gặp người trong cơn mưa với ngàn nỗi buồn phiền khác, nhưng ta đã đủ mạnh mẽ để không còn cần một điểm tựa, hay vì một điểm tựa trong tâm tưởng còn khắc sâu quá rõ. Người sẽ không còn cầm ô để đến bên ta nữa, vì chỉ cần ta quay nhìn lại, sẽ thấy người đang bước cùng ta, mà cứ sao ta vẫn còn cứ e ngại với những nhớ thương đã cũ. Để khoảng trời xa lỡ đành chia phôi, ngỡ, thôi, chỉ còn tôi bên một tiếng thở dài riêng, tôi nức lòng, Theo mây về, tôi chỉ còn có hương phố, góc ai đi lệ nhòa sóng sánh chẳng ướt áo mưa thu. Theo mây về là tôi la la đà từng góc tỉnh, bá rút vàng ai xếp thành dần thơ, tôi một thời tuổi mộng trôi. Tôi ưu tư như kẻ bước chân lề bờ cỏ dại, trong trống vắng tôi cồn cào đi tìm lại những mùa ấy đam mê. Này là trúc lá ướt thảm mắt nai vàng, này là tiếng thơm thơm nồng nàn đầy thiên vị những buổi trà hương vắng tôi ẩm mùi duyên. Này là tôi đang khẳng thiết đi tìm lại bầu trời mới riêng tôi. Nếu em còn gờ giựt, hãy để tôi ru đi nữa thật nhẹ nhàng. Này là những chơi dơ từ thuở nắng hát bản nhạc phố vắng không lời. Tôi đi đường tôi làm thân thu dương mùi hoa sữa cũ. Còn ai đi đường ai, nơi miền xa có mùi hương tình trinh nguyên và rất lạ. Lạ đến nỗi ai đó quên cả những lối về nơi bờ cổ, nơi có những căn nhà, những cánh cổng gỗ ú màu đang rùng mình kêu đau trên trong tê dại địch mờ. Này là mơ màng, này là buồn đau, này là nhón gót, này là quên, này là si mê, này là nhớ như điên, này là rũ bỏ, này là chẳng níu giới như dở tanh. Này là tôi, là điên cuồng ngày ấy, tôi đã lỡ làng cho điên. Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ, mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn, cho xa cách xa mây nhà. Tôi, chàng trai của tháng 10 đầy trăng rỡ, là những phút gió nao lòng tìm về biển lạnh cuốn gậy ra trầm tư. Tôi xuân thì đã sống dậy từ đó, khi thảm lá chuyển màu thẫm và xác che đã hoàn toàn về với các bụi đời kia, tôi sẽ yêu em màu cuốn chính lá vàng, màu của bình yên, màu của phút giây đời dịu nhẹ. Năm tháng hạ ai biết, nhưng tháng 9 tôi luôn thấy em chững. Có lẽ những phút say từng đã làm cho tôi bỡ ngỡ. Qua những ngày mòn, sự bỡ ngỡ chỉ còn lại một đam mê chân thật. Yêu tôi đi, vì người ta làm nên tôi ngỡ ngàng với hạ. Tôi nguyện làm điều bố màu tôi cho tháng 9 em. Nếu tình yêu em có cho tôi như một viên thuốc cực độc, tôi nguyện chết bên nấm mộ xanh trên thảm cỏ địa đàng. Suốt cuộc thì người ở lại bên cạnh ta có lẽ sẽ là người cùng ta đi qua cơn mưa ấy. Nếu may mắn, có lẽ ta sẽ gặp được cả hai người đó trong cùng một con người. Nhưng định mệnh liệu có an bài cho ta một con đường bằng phẳng hay để đi cùng người thì lại là một câu chuyện khác nữa. Chúng ta hãy cứ để đó và sẽ viết tiếp vào một ngày mưa khác lần nào khác. Còn bây giờ, hãy cứ cố hết sức mình để mà trân quý những gì mình đang có nhé. Và các bạn cũng đừng quên là dưới mỗi bài hát, album, video trên kênh đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Đây là nơi để hàng triệu bạn trẻ gửi trao cho nhau những bài hát kèm theo những lời đề tặng ý nghĩa. Và chức năng này hoàn toàn miễn phí để bạn có thể gửi những lời yêu thương cùng những giai điệu ngọt ngào đến những người trong trái tim của mình. Và bây giờ thì Ham Phát Trương và Đăng Lê phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Các bạn đừng quên là Ham Phát Trương Radio sẽ phát sóng trên kênh.vn vào ngày thứ 2 và thứ 4 hàng tuần nhé.